Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 167, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Kẻ làm cướp kêu căng làm việc đều rất cẩn thận. Ý hiện tại chính là rời đi, chỉ cũng là lấy phòng ngừa khả năng nhỡ may. Ở trong lòng y tất nhiên tưởng chúng ta vẫn chưa biết bản chất của y. Như vậy y vì bản thân vẫn có thể sống yên tại đây. Lấy bộ mặt phú thân rêu rao cho đường phố Bá Châu, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu Trương Trung hoặc là giết chết cái miệng sống Trương Trung này. Dương Lăng bên môi lộ ra một tia cười đầy thâm ý nói: Bá Châu tứ hại, tham quan giả thần đạo tặc, mã tặc, ôi, những thứ tai họa hại người. Căn bản chính là cùng một ruột. Hôm nay thu lưới vốn là vớt cá, ai biết thuận đường vớt được cả rùa lên. Viên Bưu chắp tay nói: Cô công gia, ngài phải bắt những bọn cướp đường này, liệu có việc gì cần thi chức cống hiến? Hoa Thôi Quan nhìn y rời khỏi, nghi hoặc nói: Cô công, Trương Mầu là bọn đạo tặc cướp đường. Vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta không thể dùng người của Giang Bân. Bọn cướp đường Bá Châu chợt tụ chợt tán, nhân số khi ít hơn 10 người, nhân số khi nhiều mấy trăm người. Mỗi người dũng mãnh thiện chiến, ở trong quân vạn mã quay lại tự nhiên, tuyệt đối không được khinh thường. Bên người đại nhân tuy có hơn ngàn tinh binh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn được bọn chúng. Hơn nữa, quốc công thân phận tôn quý, không được phép có điều sơ suất, nhất định phải phân ra lại bộ phận người bảo hộ an toàn cho ngài. Nếu như không có đầy đủ binh mã, chỉ sợ rất khó một lưới bắt hết bọn cướp đường. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, nói: Chuyện này không vội. Người cứ an tâm đánh những tên tham quan cần trừng trị phân loại ra, những quan viên này nhất định phải nhanh chóng xử lý. Thành phần nhiễu loạn Bá Châu cũng hòm hòm rồi, phải mau chóng khiến lòng dân an định lại. Về phần bọn cướp đường, ta nghĩ y bây giờ cũng nên đến rồi. Trên lầu thị vệ càng nhiều, tuy nhiên những thị vệ này được huấn luyện có tố chất sớm được nghiêm lệnh, không thể tự ý rời Trương Trung nửa bước. Mặc dù nghe thấy báo động lại không có một người rời khỏi vị trí cảnh giới. Tống Tiểu Ái mang theo hai thị vệ xông vào trong phòng, nơi này sắp đặt ngọn đèn dầu, chỉ thấy tăng lầu trên lan can cắm một mũi tên, chính là mới vừa rồi thị vệ bắn ra một mũi tên. Trong sảnh không người, trước cửa hai thị vệ lại ngã trên mặt đất. Tống Tiểu Ái vội vàng bổ nhào qua dò xét, thấy hai người chỉ có điều bị đánh ngất trên mặt đất, lúc này mới yên tâm. Vì để tránh Lương Hồng trong lòng nghi ngờ, chỗ ở Tống Tiểu Ái ngoài lòng trong trật, trong sân cũng không có nhiều thị vệ, ban đêm chỉ có hai thị vệ này giữ cửa. Nếu quả thật có người thân thủ cao minh như vậy lẻn vào, bây giờ đã thoát ra cửa, chị e sớm thong dong trốn chạy xa rồi. Tống Tiểu Ái không cam lòng, giọng căm hận nói: Đi, theo ta ra xem. Nàng vừa mới tới lầu trên hỏi một câu, thấy trên lầu không có động tĩnh gì, lúc này mới yên lòng lại. Nàng nói với hai thị vệ: Không cần kinh động đại nhân, theo ta ra ngoài xem thế nào. Hành dinh trong đêm nay tuần vệ gấp đôi. Tống Tiểu Ái xông tới cửa, bên ngoài vừa lúc chợt có bóng người đến. Tống Tiểu Ái không dám chậm trễ, trong tay đao đã như giải lụa vung ra ngoài. Nàng gấp gáp vung đao, ra tay lại cực mau lẹ. Hơn nữa trải qua Ngũ Hán Siêu chỉ dạy, vụng trộm truyền lấy võ đang thượng thừa tâm pháp. Đa pháp xa hơn trước kia rất nhiều. Nhưng người ở cửa kia thân thủ lại còn cao minh hơn nàng vô cùng. Đón đầu một đao, người kia vòng eo, chỉ điều nhẹ nhàng uốn éo liền vọt sang một bên. Vừa giơ tay lên bắt được cổ tay của Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái kinh hãi, lấy chân hung hăng đá vào giữa háng người kia. Lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của người kia thì không khỏi cả kinh. Tiểu Ngũ, nguy rồi. Tống Tiểu Ái kinh hãi nhưng một cước toàn lực đó làm sao thu lại được. Dài nhọn nặng nề mà đá vào dưới háng người đó, chấn động, mũi chân nàng run lên. Xong rồi. Tống Tiểu Ái trong lòng âm thầm kêu thảm, tuyệt vọng nhìn Ngũ Hán Siêu. À, ý thế nào cũng không kêu lên. Không phải là đá đến nỗi kêu cũng không kêu được đấy chứ. Hay là công phu của ý lợi hại như vậy, nơi đó cũng luyện như là sắt đá. Ánh mắt của Tống Tiểu Ái nhìn thẳng vào phía dưới rời đi, chỉ thấy chân nàng còn đương trên không trung. Ngũ Hán Siêu với một tư thế rất buồn cười đem mông xoay qua một bên, chỗ mũi chân của nàng đá chính là cái đùi của Tiểu Ngũ. Ngũ Hán Siêu lúc này mới nhe răng nhếch miệng nói: Tiểu tổ tông của ta. Lễ gặp mặt này cũng quá nặng đó chứ. Tống Tiểu Ái một trái tim đông lại rơi xuống đất, ngọt ngào kêu lên một tiếng: Tiểu Ngũ. Ngũ Hán Siêu cười ha ha đứng thẳng người, dịu dàng nói: Đã xảy ra chuyện gì rồi? Như thế nào vừa thấy mặt đã động đao như vậy? Tống Tiểu Ái mày liễu bị dựng lên, hai má cũng đỏ. Nàng một phen bít chặt lỗ tai của Ngũ Hán Siêu nũng nịu nói: Bại hoại, dám nhìn lén ta tắm rửa, nói mau. Có phải chàng nhìn lén ta tắm rửa hay không? Ngũ Hán Siêu đau đến hoa hoa kêu suốt, liên tục kêu oan nói: Ta nào có, ta vừa mới đến mà. Chàng giả vờ ít thôi. Trừ chàng ra, ai có thân thủ cao minh như vậy, đi lại tự nhiên, trốn được ám tiễn, đánh ngã hai thị vệ còn không bị người phát giác, khi nào thì học được tật xấu này, chàng nói xem. Thật không có mà, tạo oan uổng, ta trước đó đi gặp quốc công mới đến đây, không tin nàng hỏi ông ta. Tống Tiểu Ái hướng tới cửa xem xét, chỉ thấy đại bồng trì cười ngây ngô nói: Tiểu Ngũ quả thật mới đến, ta cùng y mới tới đó.

khó mà có được. Dù nói Tần Cối còn có ba người bạn, nhưng mà bạn của chức công công ngài còn nhiều hơn bằng hữu của Tần Cối. Hắn nhấp một ngụm rượu, chẹp chẹp miệng nói, không sai. Hồi kinh ta sẽ bẩm báo lên hoàng thượng, cái hại cuối cùng của Bá Châu này thiệt thòi nhiều cho chương công công ngươi mới tiêu diệt được. Là công lao của ngươi, chúng ta cũng không thể mạt sát được. Trương Trung ngồi đối diện được cột chặt vào cột xe, ở trong miệng còn ngậm một búi rẻ, tức đến nỗi hai mắt sắp lồi ra ngoài. Nhìn bộ dáng khốn kiếp đó chỉ muốn cắn Dương Lăng thành từng miếng nuốt xuống. Trương Mậu sờ vào eo của Trương Trung, quay sang giữ lấy yên ngựa. Mã tạc của y dù lợi hại nhưng lại chủ yếu là cướp của nhà giàu, rất ít khi xung đột với quan binh chính diện. Hôm nay vì cứu Trương Trung có thể nói là tổn thất rất lớn. Cái khác không nói, chỉ là những con tuấn mã bị bắn chết khiến lòng y đau đớn. Đó là chiến mã tốt, được nuôi trộm dùng cho việc cướp bóc, không đăng ký với quan phủ. Minh ngựa không có dấu ấn, để nuôi được mấy chục con như vậy phải mất rất nhiều thời gian. Bây giờ Trương Trung được cứu vớt, y liền vội vã rời khỏi đó, nhưng một tay bị móc vào yên ngựa, một chân bị nâng lên, không khống chế được ngựa, thân người y bỗng nhiên chấn động giống như có một luồng điện vừa chạy qua. Nửa thân người bỗng không có chút sức lực nào, đồng thời lúc đó trong lồng ngực như dao long nhảy lên, nắm tay lại đánh liên tiếp vào chỗ yếu trên người, động tác nhanh như gió vậy. Thương cảm dũng mãnh tiền chiến, một trung hậu tài nghệ bị y bỗng nhiên điểm trúng gân cốt làm cho tê dại người đi không còn chút sức lực nào. Huyệt đạo trên người lại bị trúng độc, bỗng nhiên toàn thân bị mềm nhũn, hai mắt trợn trừng lên kinh ngạc khuỵu xuống. Trang phục phạm nhân trên người đó không chút khách khí túm lấy mã đao trong tay y, giơ chân lên đá một cước. Cơ thể nặng hơn 180 cân của Trương Mậu bay vèo đi, phịch một tiếng rơi xuống chiếc xe tù khác. Bổng phan nhân cười một tràng dài quát, trói hắn lại. Nói xong liền nhảy lên lưng ngựa. Lúc này người đàn ông to khỏe bảo vệ Trương Mậu đang truy đuổi theo quan binh xung quanh, liếc thấy kinh biến đã không kịp viện trợ, toàn bộ quá trình chẳng qua là chuyện chém giết trong phút chốc. Chờ sau khi họ đã tỉnh lại, chú ngựa lông đỏ đã đổi chủ rồi, tay nhấc bả đao Trương Mậu lên, hung hăng xông về phía họ. Đại ca! Hai kỵ sĩ che mặt tức giận thét lên, bỏ rơi quan binh muốn tới cứu Trương Mậu. Bổng phát nhân thúc ngựa tới nghênh tiếp, đồng thời cùng với ngựa chiến của đối phương nhanh như chớp nhảy lên một cách hoàn mỹ. Tuấn mã yêu kiều như rồng, chỉ một trường điện quang hỏa thạch đánh một trường sâu tới ba thước nước, ánh đao màu bạc ngầm lên như hư hư thực thực, dường như còn dừng lại trong ánh mắt của mọi người. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, ba thanh đao đâm vào nhau, lại chỉ có một tiếng kêu, ngựa từ từ lăn xuống đất, từ từ chạy lên phía trước mấy bước. Một tay thúc ngựa, ngựa liền quay lại, cơn gió thổi tới để lộ ra khuôn mặt anh Tuấn đang mỉm cười. Người này ngoài Ngũ Hán Siêu thì còn là người nào nữa chứ? Hai mắt đen láy chuyển động nhìn về phía sườn trái của người che mặt đó, dưới sườn máu chảy như suối. Người đó liền lấy tay che sườn, lắc lư hai cái, cây đao kêu lên đánh keng một tiếng, rơi xuống dưới. Ngoài ra còn có một ánh mắt đang nhìn theo, Ngũ Hán Siêu mỉm cười. Cây trường đao giống như một đao hoa, động tác phóng khoáng tự nhiên. Ngũ Hồ Đoạn Môn có thể được tới cảnh giới này, rất tốt, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Trả lời y chính là một tiếng gầm lên và thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Ngũ An Siêu cũng dường như đồng thời thúc ngựa lên nghênh tiếp. Song mã tương giao, còn cách một thân ngựa nữa thì hai chân Ngũ An Siêu thúc ngựa, con người như quả bóng lao đi khỏi ngựa. Đối phương liền giơ cây đao trong tay lên, còn chưa hình thành đã hạ xuống rồi, ngựa cũng vừa mới bay lên không. Chờ khi ngựa hạ xuống, người và ngựa hợp nhất, dựa vào lực eo, lực cánh tay, thế nhảy của ngựa, đó là một đao hoàn mỹ, chính Ngũ An Siêu cũng không thể nhẹ nhàng cướp lấy chiêu này được. Nhưng đao này mãi mãi không thể thi triển được, Ngũ Hán Siêu đã nhanh chóng xông lên tới phía sau ngựa của gã, hai chân thúc vào mông ngựa giống như một con chim lớn bay lên không trung, lập tức đầu lâu lan xuống đất ùng ục, máu đỏ tóe lên trời. Ngũ Hán Siêu hạ xuống đất, lúc này chú ngựa đỏ cũng đã xông lên phía trước, y xoay người lại, nhảy lên chiến mã, giơ đao lên quát lớn, trói thủ phạm lại, lưu khách. Vốn đang lẩn trốn, quan binh bao quanh xe tù và trốn đám mã tặc đó, còn có người đánh xe tránh họa phía dưới xe tù. Giống như đã thương lượng xong, lấy mũi tên bắn ra từ các góc độ khác nhau. Có lúc bắn người, có lúc bắn ngựa, mã tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại có hơn 10 người ngã ngựa. Mã tặc còn lại khua đao rút lui. Lưu Thất thấy tình hình không ổn cũng biết lúc này muốn cứu Trương Mậu đã không thể được nữa rồi. Đành phải bi phẫn mà hét lên, lui, lập tức rút lui. Một mũi tên bắn lên trời, đám ma tặc bắt đầu rút lui. Ngũ Hán Siêu thúc ngựa đuổi theo, trường đao trong tay khua lên xoắn lại, lại phi một cái, mấy chiếc đầu rơi xuống. Máu văng tung tóe, tận mắt thấy Trương Trung bắt Trương Mậu dung mạnh như thế, lập tức có một tên mã tặc thúc ngựa xông lên nghênh chiến. Keng keng, keng keng, hai đao xông vào nhau liên tiếp, hai ngựa xê dịch xông tới, hai người đồng thời tán thưởng. Hay! Lập tức Mã Tặc thúc ngựa quay lại nghênh chiến, mã đao lạnh lùng vung lên trời, đôi mắt như chiếc chuông cắm vào cổ họng của Ngũ Hán Siêu. "Đi, đi, đi mau." Lữ Thất trầm giọng quát dẫn theo đám Mã Tặc bỏ đi. Có người còn kịp cưỡi lên ngựa của huynh đệ bị bắn chết lúc đầu, nhưng quan binh đuổi tới nơi đã bắn tên liên tục. Cùng với đó là Mã Tặc liên tiếp bị trúng tên, họ chỉ có thể buông tha cho viện thủ, tự lo chạy thoát chết. Lữ Thất cản phía sau, một cây trường đao đã ép quan binh đuổi tới gần. Thấy người đàn ông bịt mặt đó và Ngũ Hán Siêu càng đấu càng hăng, liền hô lên vài tiếng, "Không lui, khốn kiếp, phong lôi, lập tức rút lui, rút lui." "Ha ha, hóa ra người tên là Phong Lôi, công phu không tồi, lại còn là cướp." Ngũ Hán Siêu dừng ngựa lại mỉm cười, y dùng đao cũng không tiện tay, thuận cưỡi ngựa cũng không bằng người ta, giết người cũng không nổi tên cao thủ này. Người bị mặt hung hăng lườm y một cái nói, "Trương Bảo đại ca võ nghệ còn cao hơn ta, không dùng quỷ kế ngươi không thể bắt được gã ta." Nếu đổi lại là một năm trước, vừa mới xuất đạo, Ngũ Hán Siêu xuất thân danh môn chính phái, nghe tới lời này tất lẽ sẽ vô cùng hổ thẹn, bây giờ lại không nhục nữa. Ngược lại còn thấy vinh, y nhai răng ra cười nói, "Ta là quan, ngươi là giặc, quan binh bắt giặc, bắt được là tốt rồi." Phong Lôi tức giận quát lên, phía sau lại có một tiếng hét còn lớn hơn gã, "Phong Lôi khốn kiếp, ngươi muốn các huynh đệ phải chết cùng ngươi sao?" Phong Lôi hừ một tiếng, thúc ngựa đi, nói lại một câu, "Hy vọng một ngày nào đó ngươi và ta có thể đánh một trận công bằng so cao thấp." Ngũ An Siêu nói, "Có triển vọng, ngươi làm giặc gì, làm đại hiệp là được rồi." Phong Lôi tính tình dữ dằn, bị tên quan không gian gì khiến cho tức sôi máu lên, hận đã không thể phân cao thấp với y được ngay. Nhưng ngẩng đầu lên thấy đôi mắt của Lữ Thất đã sắp bốc hỏa rồi, chỉ còn biết nhẫn nhịn mà đi. Lúc này đã mất đi trên mã, những mã tặc đã bị quan binh bao vây, duy có bó tay chịu trói. Ngũ An Siêu nhìn xung quanh cao giọng quát, "Không cần đuổi theo, thu dọn chiến trường." Nói xong liền chỉ vào mã tặc bị đâm trúng sửa nói, "Tên này vẫn chưa chết, bị thương ném lên xe tù." "Không sai đại nhân, Uy Quốc công Dương Lăng đã trở lại." Quan lại Bá Châu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, các quan huyện vẫn còn chưa quay về, bởi vì bọn họ đang tham gia lễ nạp thiếp của Giang Bân. Quan chức của Giang Bân không thấp, lại là lần này bắt giữ quan viên tra xét phủ đệ quan tham, ai dám không nể mặt chứ. Kết quả là những quan lại này đang uống rượu nóng tai đen, thấy quốc công già giết chết một hồi mã thương, lại dẫn xe tù quay trở về, nếu vẫn còn chưa rời đi, những quan viên này lại giả như là quay lại đón tiếp, khách khí đón đám người Dương Lăng trở về Bá Châu. Phạm nhân được áp giải vào nhà lao, người trong đại lao Bá Châu chật cứng, tù nam không nói tới, ngay cả tù nữ cũng đã đầy rồi, đặc biệt khiến người ta thấy thú vị là quan viên triều đình và đại thạc Giang Tường tù tập cùng một mái nhà. Trong nhà lao hội hợp, số người của hai bên cũng đã trở thành cảnh tượng của Bá Châu. Uy Quốc công chưa đi được mấy chục dặm đã gặp mã tặc tập kích, mà những tên mã tặc này lại là đại hào thân có thế của Bá Châu, Trương Mộng. Người dân nghe thấy mà kinh ngạc, các quan lại trong lòng lại thêm họ sợ, đặc biệt là từ xưa tới nay đã qua lại với Trương Mộng. Càng sợ hơn, cảnh loạn lạc này của Bá Châu đến khi nào mới kết thúc? Vừa nghĩ tới đây, những quan lại này muốn khóc mà không ra nước mắt. Vì sao Giang Bân lại nạp thiếp? Vương Mãn Đường kia thực sự là một người xinh đẹp lay động lòng người. Từ khi thân thiết với nàng, Giang Bân này đã bị ăn sâu vào tận xương tủy, thật đúng là một ngày không vui vẻ cùng nàng thì không được. Nhưng bây giờ Vương Mãn Đường đã về nhà mẹ đẻ rồi, y không thể công khai qua lại được nữa, biểu huynh nhận lời mang lễ vật tới nhà kết thân cho y. Nhưng tòa nhà lớn như vậy, thu dọn đơn giản cũng phải mất vài ngày, sao mà chịu được chứ? Chuyện kế bên tài sản nhà quan lần này vẫn chưa kết thúc, nhưng Giang Bân đã mượn gió bẻ măng, thu nạp một lượng lớn tiền phi nghĩa, ngay cả hai tiểu thiếp xinh đẹp Phàn Mạch Ly đó y cũng đã bàn bạc xong với Chi Châu, mua về làm nô gia nhà y, do đó liền mua một tiểu viện ngay cạnh nhà, trước tiên muốn đưa Vương Mãn Đường tới đó. Mặc dù là nạp thiếp, không cần đại lễ, nhưng dù sao Giang Bân cũng là làm việc, cũng là việc rất gọn gàng. Chân trước tiện Dương Lăng, chân sau đã sai kiệu nhỏ đi đưa tin. Văn võ quan lại Bá Châu tới tham gia không kịp mua lễ vật, uống rượu mừng, quà mừng là một đống hóa đơn trắng. Sau khi trở về sẽ sai người mang tới bù lên. Vừa nghe tin không sai bị tập kích, bắt được lượng lớn cường đạo quay trở lại Bá Châu, các quan lại lập tức giải tán, tất cả đi đón không sai. Giang Bân ở nhà sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Biểu huynh đúng là đại tặc cướp sông cướp biển, lần này cũng thôi. Y vẫn tới trước mặt khâm sai cướp xe tù, tội này liệu có nhẹ không? Nhớ lại mình đã từng tiết lộ với Trương Mậu về chuyện sống chết của Trương Trung, Giang Bân bỗng cảm thấy lo lắng. Ngộ nhớ biểu huynh lấy chuyện này ra, tội danh này vừa lớn lại vừa nhỏ, tất cả đều phải xem tâm tình của Dương Lăng. Nếu Dương Lăng muốn xử lý y, lớn thì tội này sẽ thông với phỉ, như vậy chỉ có quan chức không giữ được, mà còn là tội mất đầu. Một đám sĩ quan không tiền rời đi, thấy tướng quân mặt mày ủ rũ, có Bách Hộ cũng đã hai ngày thân quen rồi liền hỏi y. Giang Bân vẻ mặt tang thương, nói rõ sự tình. Các quan tướng ai đấy đều ngơ ngác nhìn nhau, cũng không có chủ ý gì. Những người đứng đầu này không có học vấn, không nghề nghiệp, biết chữ thì cũng không có mấy người. Chuyện này nghiêm trọng như thế nào, thực sự thì họ cũng không biết được. Tính toán hồi lâu, Tiên hộ Trương Đa Bá Châu liền vỗ đùi nói, ê tướng quân, ty chức có một chủ ý, người xem có được không? Giọng Bần giống như là vớ được cái cọc cứu mạng, liền kéo tay gã hỏi, chủ ý gì, mau nói ra xem. Trương Đa Đa chớp chớp mắt nói, tướng quân ngài đã nói quốc công gia và ngài khi còn ở Kim Minh Dịch là người quen biết cũ, giao tình trước đây cũng rất là tốt. Lần này quốc công gia bắt tham quan, lại trọng dụng tướng quân, rõ ràng là ngài muốn xem tướng quân là người của mình rồi. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Vậy thì quốc công gia dù có trách ngài cũng là gió thoảng bên tai thôi. Suýt nữa đã làm hỏng đại sự của ông ấy, tức giận này là nhất thời tiêu dài, tốt nhất. Ngài chỉ cần để quốc công gia nói ra tức giận của mình, tất nhiên ông ta sẽ không thể trách cứ ngài nữa, mà còn cảm thấy tướng quân đại nhân trung thành đáng tin cậy. Chỉ cần tính tình lộ mãng một chút, sau này lòng tin cũng quyết không thể giảm được. Giang Bân dậm chân nói, ông nội của ta, người muốn ta tức chết à? Rốt cuộc là làm thế nào? Chịu đòn nhận tội. Ta cũng đã từng xem qua trò này. Có một vị đại tướng quân đắc tội với một vị quan văn. Đúng rồi, rất giống. Ngài cũng là tướng quân, quốc công gia cũng là quan văn. Đại tướng quân đó đã cởi bỏ quần áo, mùa đông vác bó củi tới cho vị quan văn đó. Vị quan văn đó thấy thế liền không tức giận nữa. Hai người còn trở thành bạn thân. Tướng quân, đại tướng quân trong vở diễn này đắc tội người ta còn không chỉ có một lần. Người ta còn không tức giận. Ta nghe nói đây là chuyện có thật, ngài học thử xem. Một phó thiên tổng tên là Hạ Tiểu Văn bên cạnh vút cảm nghi ngờ hỏi, không thể chứ, quan văn đó trong nhà thiếu củi sao? Trương Đa Đa lườm mi một cái nói, ngươi thì hiểu cái gì, đó là biểu thị lòng trung thành, nghĩa là nói bó củi trên lưng ta cong, ngài không phải là tức giận sao? Vậy ngươi đánh ta đi, đánh chết đi, rút ra từng cây còn có một bó nữa, ngươi nói thành tâm như vậy, nề mặt như vậy, người ta còn không nguôi giận sao? Hà Tiểu Văn vui mừng nói, đúng rồi, cách này rất hay, nhưng cởi hết, ê, không hay rồi, đi ngoài đường mất mặt thế sao? Giang Bân đối với tên này, thấy ý kiến cũng có nhiều điểm hay, liền trợn mắt nói, nếu ta là phụ nữ, ta sẽ cởi hết. Một đại lão già ta, cởi hết thì ai xem? Người xem, ngu ngốc. Ơi, kỳ thực chính là cởi bỏ cánh tay, phía dưới sao cũng phải mặc quần chứ. Các quan tướng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhờ sự nhắc nhở của Trương Đa Đa, Giang Bân cũng đã hiểu, đúng rồi. Quốc công và mình có giao tình cũ, trong chốn quan trường quan hệ này chính là một cây gốc, cũng là thủ đoạn liên hệ giữa hai người. Qua những ngày tháng này, cháu thấy quốc công đối với mình thực sự rất tốt. Không chờ hắn tới cha, mình chủ động tới tìm, chịu đòn nhận tội. Hành động này cũng đủ nề mặt rồi, gọi quan lại bách tính toàn thành đều tới xem lòng trung thành của mình đối với quốc công gia, hắn còn không biết xấu hổ mà trách phạt sao? Cách này dù cũ rồi, nhưng vẫn dùng được. Nghĩ tới đây Giang Bân vui mừng nói, được rồi, các vị huynh đệ. Hôm nay không uống sảng khoái, hôm khác ta sẽ thu xếp lại. Ta đi gặp quốc công gia, không tiếp các vị được, xin mời chư vị đi về trước đi. Giang Bân nói xong cũng không chờ mọi người rời đi, y đã vắt chân lên cổ chạy ra sau nhà. Trong nhà vừa thuê hai hạ nhân về, là hai người già lão Giang Bân đối với họ rất hống hách. Mau đi tới nhà, củi bó củi mang ra, ra có việc dùng. Nói xong liền chạy về phòng mình, vào cửa đã cởi bỏ quần áo. Vương Mãn Đường đang mặc hỷ phục màu đỏ ngồi trên giường. Dù nói không phải là lần đầu làm tân nương, cùng với Giang Bân sớm đã thành chuyện vui rồi. Nhưng dù sao hôm nay cũng mới gả, cũng phải ngoan ngoãn ngồi bên giường giả bộ nai tơ. Điều này là thể hiện đoan trang. Thấy Giang Bân chạy như tên bắn vào trong cửa, cửa cũng không buồn đóng, đã bắt đầu cởi quần áo khiến nàng sợ hãi, vội đứng lên thẹn thùng nói. Ây da, đại lão gia của ta, ngươi đây là gấp cái gì thế, sao không đóng cửa lại đi? Đóng cái rắm ấy, cởi hết ra ta còn phải đi ra ngoài. Nàng nấu nước ấm cho ta, cho gừng vào, trở về ta sẽ uống. À, cái kia, chăn cũng phải ấm lên, mang chậu than vào, hả? Vương Mãn Đường giống như cũng không hiểu gì, nhưng Giang Bân cũng không nói rõ với nàng. Ý cởi trần chuồng ra, tìm một chiếc quần mặc ở nhà vào, dùng sợi dây thô thắt quanh lưng. Lúc này, lão gia nhân đã mang bó củi đứng ở trước cửa nói, Ê, lão gia, củi đã chuẩn bị xong rồi. Giang Bân đáp một tiếng, trời không còn ấm nữa, đứng trong phòng mở cửa cũng lạnh. Y chà chà sát, cho người nóng lên, bước ra ngoài cửa, buộc bó củi lên vai. Dưới sự chăm chú của Vương Mãn Đường và lão gia nhân, tinh thần run run đi thẳng tới hành dinh Khâm Sai. Hành dinh Khâm Sai hiện giờ rất náo nhiệt, các quan viên hỏi thăm thỉnh an, nghe hầu chỉ thị, người bên trong bên ngoài đều bận rộn, cả hành dinh Khâm Sai đều rảnh rỗi. Vị này chính là phó sứ Khâm Sai Lương Hồng. Y cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tốt xấu vì y cũng là phó sứ Khâm Sai, kết quả gì y cũng đều biết sau, quả thực là khiến cho người ta thấy buồn cười. Bây giờ ai cũng thấy y là một vật trưng bày, không những người dưới trướng Dương Lăng không chú ý tới y, mà ngay cả các quan lại Bá Châu cũng đều chẳng kính trọng y chút nào. Cái gì mà Tà Đê Đốc, Kim Ngô Vệ, phó sứ Khâm Sai, quan lớn hàng đầu ép chết người ta. Trong mắt người ta cũng chẳng là cái gì hết. Lương Hồng đang ở trong phòng mình, ngửa mặt lên than thở. Khi nào mới đến lượt chúng ta? Lúc này, ngay tới chỉ thị của đương gia y ở ti lễ giám vừa viết thành, ti tổng quản viết chữ cuối cùng, sau đó hai tay dâng lên, cung kính truyền cho Lưu Cần.